Đô thị tu chân y thánh. 156, chương 156, hung danh. Góc truyện audio.com. Kỳ thực cổ vũ giả cái vòng này có đôi khi cũng rất đơn thuần. Bởi vì quả đấm của người nào lớn người đó chính là đại gia. Tựa như này phi báo thành viên mới vừa rồi còn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nhãn thần sắc bén, nghe được Trần Phi khẩu xuất cuồng ngôn. Như vậy, kiêu ngạo, bộ dáng rất tức giận. Nhưng còn bây giờ thì sao? Còn chưa phải là ngoan ngoãn. Thành thật êm dịu lăn đi. Bởi vì, này chính là hiện thực. Trần Phi có thực đủ sức để đưa bọn họ treo ngược lên đánh. Tự nhiên đương nhiên chính mình kiêu ngạo. Xuất khẩu cuồng ngôn tư bản. Hơn nữa nếu là Trần Phi thật là một giết người không chớp mắt sát tinh. Vậy bọn họ mới là thật không may. Dù sao tại bọn hắn cái vòng kia trong. Lấy bọn họ quan niệm cho rằng. Người một nhược giả lại dám chủ động khiêu khích so với chính mình mạnh người. Không phải là mình muốn chết là cái gì. Bị giết đều chỉ có thể coi là tự mình xui xẻo. Đồng thời bọn họ còn rất hiển nhiên chú ý tới. Trần Phi Niên kỳ kỳ cùng với hắn thân thực lực khủng bố. Phải biết rằng bọn họ 5-6 người cộng lại mặc dù là đối mặt nhất lưu cổ vũ giả. Cũng miễn cưỡng chính mình sức đánh một trận. Nhưng bây giờ Trần Phi lại tùy tùy tiện tiện đưa bọn họ hết bảo. Giống như là đại nhân đang từ nhỏ hài vậy. Loại trình độ này há có thể không làm cho các nàng vạn phần giật mình. Mặc cảm, đi thôi, theo ta tiến đến, chúng ta đi bên trong nói. Thấy này thảo nhân ghét môn thần rốt cục tự giác ma lưu chạy. Trần Phi sắc mặt đường cong trở nên nhu hòa một ít. Nhìn Triệu Hâm thản nhiên nói. Lấy tính tình của hắn vậy sẽ không đúng người quen như vậy lãnh đạm. Chớ nói chi là đối phương còn theo kề vai chiến đấu quá. Xưng là chiến hữu. Có thể hắn hiện tại lại đối với đối phương là loại thái độ này. Như vậy lãnh đạm. Rất hiển nhiên trong lòng hắn kỳ thực còn nén giận. Khó chịu. Ừ, Triệu Hâm tuy rằng cũng đã nhận ra Trần Phi trong giọng nói bất mãn. Có thể hắn lại cũng cảm giác mình ủy khuất. Chợt lạnh lùng nói. Lạnh như băng theo Trần Phi đi vào phòng ốc nội phòng ngủ. Người tìm đến ta có chuyện gì? Tiến nhập phòng ngủ. Trần Phi đi thẳng vào vấn đề hỏi. Không phải là ta muốn tìm ngươi. Là sư phụ ta. Triệu Hâm ánh mắt lạnh lùng quét Trần Phi liếc mắt. Giọng nói bình thản nói. Sư phụ ngươi. Trần Phi mặc dù có chút nghi hoặc. Nhưng càng lưu ý đối phương cái này thái độ lạnh như băng. Thật là làm hắn nghĩ có chút không lớn thoải mái. Chợt cười khổ nói. Ta nói ngươi có thể hay không đừng bàn theo gương mặt. Tốt xấu chúng ta còn là chiến hữu. Nói thật. Mấy ngày nay tim ta tình có điểm không được tốt. Vừa rồi nếu đem ngươi dọa. Ta xin lỗi ngươi. Tâm tình không tốt. Tâm tình không tốt có thể sằng bậy. Ngươi có biết hay không nếu chuyện mới vừa rồi kia mà bọn họ sẽ đi loạn tước đầu lưỡi. Ngươi sẽ rất phiền toái. Dù sao chúng ta thế nhưng quốc gia bộ môn. Triệu Hâm nghe được Trần Phi đạo khiểm biểu tình không lạnh như vậy. Nhưng vẫn là giọng nói không tốt nghe nói. Có thể nội dung nhưng ở quan hệ Trần Phi. Không sai. Hắn hiện tại quả thật có chút sợ bản thân những thuộc hạ kia. Nếu là trở lại loạn nói huyên thuyên nói. Trần Phi sợ rằng sẽ rất phiền phức. Dù sao bọn họ thế nhưng quốc gia bộ môn. Là có uy nghiêm. Tuy rằng hắn là những người đó đội trưởng. Nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Tại bọn hắn phi báo bên trong, cái gọi là đội trưởng có thể không đáng giá bao nhiêu tiền. Tự nhiên cũng không có rất cao địa vị đáng nói. Quảng cáo, không, ngươi sai lầm rồi. Thế mà Trần Phi lại không có vấn đề vậy lắc đầu nói. Tuy rằng ngươi là phi báo, nhưng ta xem ngươi cũng nghịch súng giới. Không phải chúng ta cái vòng kia người, cũng không biết chúng ta cái vòng kia quy củ. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, chúng ta cái vòng kia tối giảng tôn ti, cường tắc tôn, yếu tắc ti, mà bọn họ vừa rồi cái loại này hành vi, chặn cửa nhà ta miệng, nói khó nghe giờ đều là không đem ta Trần Phi để ở trong mắt. Đương nhiên ngươi bây giờ nghe ta vừa nói như vậy, có thể sẽ nghĩ ta khinh thường, nhưng chúng ta đổi cái thuyết pháp, nếu như các ngươi ngày hôm nay thấy người, là một thất lão 80 võ học tông sư, thanh danh tại ngoại nhất lưu cổ vũ giả, mấy người bọn hắn dám như thế cùng vài trận môn thần tựa như trận nhân ra ngoài cửa, không bị lúc đó đánh chết đánh cho tàn phế mới là lạ. Cường tắc tôn, yếu tắc ti, chấm, đây là hắn sư phụ cho tới nay báo cho lời của hắn. Đồng thời ngôn từ thét ra lệnh nhất định phải ở cổ vũ giả vòng tròn triệt đầu triệt đuôi thực hiện. Bằng không, đó là đã đánh mất bọn họ hình ý quyền nhất mạch mặt mũi. Hậu quả rất nghiêm trọng. Vậy ngươi bây giờ cũng không phải vậy đem bọn họ đánh chết đánh cho tàn phế. Còn có, vừa rồi cái kia bị ngươi đánh thành trọng thương người. Thúc thúc hắn là chúng ta phi báo đại đội trưởng. Nghe nói là một cái cổ vũ lưu phái trưởng môn nhân. Chính mình nhất lưu cổ thực lực võ giả. Triệu Hâm nghe được Trần Phi giải thích giống. Lúc này mới có chút lý giải hắn vừa rồi vì sao như vậy cố chấp. Đồng thời trong lòng cũng không nhịn được có chút bận tâm. Bởi vì biết lúc này, hắn mới nhớ tới, vừa rồi cái kia bị Trần Phi đánh thành trọng thương phi báo thành viên. Thúc thúc của hắn thậm chí bọn họ phi báo đại đội trưởng. Mà tại bọn hắn phi báo trong, chỉ có thực lực đi đến binh vương trình tự hoặc là nhất lưu cổ vũ giả. Đồng thời lý lịch cũng đủ thuần khiết, cũng đủ thâm niên, mới có khả năng bị ủy lấy trọng trách, đảm đương chức này vị. Đồng thời loại này tồn tại tại bọn hắn toàn bộ phi báo cũng liền 20-30 người mà thôi. Đến mức hắn chỗ ở phi báo tỉnh Giang Nam phân bổ, càng cũng chỉ có 7 người. Vì vậy cũng khó trách hắn sẽ như vậy lo lắng. Nhất lưu cổ vũ giả, ta đã biết, không có chuyện gì. Thế mà Trần Phi nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt cười cười. Theo nói sang chuyện khác, được rồi, ngươi còn không có nói cho ta biết. Các ngươi hôm nay tới tìm ta đến cùng chuyện gì a? Rất trọng yếu sao? Chiến trận khiến cho dọa người như vậy. Liên cảnh phục đều mặc vào. Trần Phi nói, khóe mắt dư quang bỗng nhiên liếc trộm đến Triệu Hâm trước ngực cảnh phục vải vóc căn bản không che nổi rất tròn. Lửa kia lạt vóc người quả thực câu người không muốn không muốn. Làm hắn muốn nuốt nước miếng. Ta vốn chính là cảnh sát. Vì sao không thể mặc cảnh phục? Triệu Hâm tức giận cười cười. Bỗng nhiên nghiêm túc nói. Ta hỏi ngươi. Bắc Sơn thị vụ án ngươi hiểu bao nhiêu? Bắc Sơn thị vụ án. Chưa món. Trần Phi nghe vậy cau mày nói. Nhân thể thí nghiệm. Triệu Hâm trả lời vấn đề của hắn. Đồng thời nhìn ánh mắt của hắn nghiêm túc nói. Nhân thể thí nghiệm ở quốc gia của ta là tối kỵ. Cũng là mặt trên nghiêm lệnh phải đả kích. Tiêu diệt đối tượng. Chúng ta cũng là tham chánh phủ bên kia nhận được tin tức. Mới biết được chuyện này. Vì vậy, chuyện này ngươi đến cùng hiểu bao nhiêu? Còn có người bị hại trong cơ thể rắn độc ngươi thật có thể hiểu rõ. Hắn sở dĩ nghiêm túc như vậy. Một là bởi vì chuyện này dính đến nhân thể thí nghiệm loại này cấm kỵ. Tắc là bởi vì độc kia. Kỳ thực tại bọn hắn phi báo nội bộ sớm đã có lập hồ sơ. Bị liệt vào, S cấp bậc. Ý tứ chính là vô tòng hạ thủ, không có biện pháp giải quyết. Nhưng bây giờ tham chánh phủ bên kia truyền tới ý tứ. Lại dĩ nhiên là Trần Phi hình như có thể giải độc. Cái này tự nhiên làm bọn hắn phi báo cao tầng cảm giác được không gì sánh được khiếp sợ. Cũng coi trọng không gì sánh được. Dù sao có thể bị bọn họ phi báo liệt vào. S vật phẩm nguy hiểm. Ý một loại đều là phi thường khủng bố. Tính nguy hiểm thật lớn. Vì vậy phải mau chóng tìm được biện pháp giải quyết. Đây là trọng yếu nhất. Rắn độc, nói như vậy cũng không sai. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là sửng sốt. sau đó cười nói, kỳ thực chuyện này ta cũng chỉ là trùng hợp gặp được mà thôi. Cũng không rõ ràng lắm tin tức, bất quá, độc này ta trước còn giống như gặp một lần. Bất quá hai người này hình như có chút không quá vậy. Có tế vi khác biệt, trong miệng hắn cái gọi trước một lần kia, kỳ thực chính là chỉ đồng lão ra từ sự kiện kia. Hình như là đồng nhất loại độc, trước ngươi còn gặp qua loại độc chất này. Ở nơi nào, ở địa phương nào, kết quả cuối cùng thế nào? Triệu Hâm nhịn không được vội vàng nói. Vân Vân chờ đã, đừng gấp gáp như vậy. Từ từ sẽ đến, một vấn đề hỏi đi. Trần Phi có chút im lặng cười cười. Nói, ở đâu gặp qua loại độc chất này? Cùng Châu Thị Thị Uy Bí Thư Đồng Văn Thành phụ thân. Đồng Lão Gia Tử biết chưa? Hắn hình như bị người âm thầm hạ độc cho đánh lén. Thiếu chút nữa chết, bất quá bị ta cấp cứu trở về. Bị ngươi cứu về rồi. Ngươi nói thật. Người thật có biện pháp chữa cho tốt loại này xà vương nước miếng độc. Triệu Hâm nghe vậy nhất thời lại có một ít thần sắc kích động nói. Đương nhiên là thực sự. Bất quá, xà vương nước miếng độc là cái gì? Loại độc tố này tên. Trần Phi cau mày nói. Ừ, Triệu Hâm nghe vậy gật đầu. Thở một hơi thật dài nói. Xà vương nước miếng, được khen là năm lấy làm kỳ độc một trong. Hiện nay đã có 3 loại triệt để tiêu thất, tựu còn dư lại nó cùng một loại khác khủng bố kỳ độc tồn thế. Mặt khác, loại này kỳ độc chính là hổ báo đường hạch tâm bí mật bất truyền. Nghe nói là vị kia La Tôn chế tạo ra. Hắn là một người điên. Quảng cáo, ở nhắc tới, La Tôn, tên này lúc, trong mắt của nàng rõ ràng có một loại kính nể, vẻ sợ hãi. Khiến Trần Phi nhíu, năm lấy làm kỳ độc ta biết, trước đây quả thật có nghe sư phụ ta nhắc qua. Bất quá, La Tôn là ai? Rất lợi hại phải không? Rất khó tưởng tượng chỉ là cầm khởi một cái tên, tự làm cho đối phương Triệu Hâm lại cảm thấy sợ. Vì vậy Trần Phi thật tò mò cái này La Tôn đến tột cùng là ai? Rất lợi hại phải không? Người không biết La Tôn là ai? Thế mà cái này lại đến phiên Triệu Hâm kinh ngạc, nghi ngờ nói, hổ báo đường La Tôn hung danh, mặc dù là ở cổ vũ vòng tròn nội, cũng là mọi người đều biết, người cư nhiên không biết, ta thật không biết, sư phụ ta cho tới bây giờ cũng không có cho ta nhắc qua tên này. Người cũng đừng thừa nước đục thả câu, người kia đến tột cùng là ai, rất lợi hại phải không? Trần Phi vội vã thúc giục, rất muốn nhanh lên một chút biết đáp án. Phải biết rằng xà vương này nước miếng nếu thật là đối phương làm ra. Vậy hắn cũng rất khả năng cùng bản thân vậy. Cùng tu chân giới có quan hệ. Dầu gì cũng có thể là chiếm được một vị tu chân giới ma tu truyền thừa. Hay hoặc là hỏng truyền thừa. Vì vậy hắn đương nhiên được kỳ đối phương là ai. Hổ báo đường ta nhớ kỹ ta lần trước nói với ngươi quá đi. Triệu Hâm nghe vậy chậm rãi mở miệng nói. Ừ, nói qua. Trần Phi gật đầu nói. Hổ báo đường trên mặt nổi có 4 vị tiên thiên cường giả. La Tôn là trong đó mạnh nhất. Cũng là điên cuồng nhất. Tối không hề nhân tính. Bởi vì hắn từng để nghiên cứu ra xà vương nước miếng loại này kỳ độc. Mệnh lệnh hổ báo đường chỉ ít âm thầm bắt cướp mấy nghìn người. Cùng hắn làm thí nghiệm. Triệu Hâm môi có chút run run nói. Tê, Trần Phi nghe vậy không khỏi cũng hít một hơi khí lạnh. Đôi mắt hiện ra lau một cái thật sâu vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng, mặc dù là hắn chính mình vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa. Biết ở một cái to lớn hơn tu chân trên thế giới. Có tàn nhẫn ma tu vi bản thân tư lợi, sẽ có thể làm được diệt sạch nhân tính tàn sát 10 vạn, 100 vạn người. Nhưng hắn giờ khắc này ở nghe được đồng dạng tương tự tin tức, cũng vẫn là không nhịn được lại càng hoảng sợ. Phía sau lưng cột sống đều ở đây mạo hàn khí. Phải biết rằng, đây chính là địa cầu không phải là cái kia tu chân thế giới.